Chương 2, đăng nhập hải tặc, lì dạ lão bà. Phí hết một hồi võ thuật, Diệp Chu mới là rốt cuộc lộng rõ ràng đại đạo tác dụng. Bất quá lộng tinh tường phía sau, Diệp Chu cũng là càng thêm chấn kinh rồi. Vì sao? Bởi vì đại đạo ở cái trò chơi này bên trong, đều là cái loại này trưởng quản một loại thế giới, tự giống với tiểu thuyết thế giới đại đạo, trưởng quản hết thể tiểu thuyết thế giới, thậm chí là, miễn là nàng muốn, lời nói, là có thể xuất ra tiểu thuyết thế giới bên trong bất kỳ vật gì, chỉ cần là ở tiểu thuyết thế giới bên trong tồn tại, là có thể lấy ra được tới. Đây chẳng lẽ chính là ta thân là xuyên việt giả bàn tay vàng A? Diệp Chu vẻ mặt khiếp sợ lẩm bẩm nói. Tỉ mỉ nghĩ lại, dường như thật là có khả năng này. Mắt trị số độ thân mật 4 cái đại đạo bản thân. Nói thật, Diệp Chu còn thật nghĩ không ra tới, chính mình muốn thế nào mới có thể không trở nên mạnh mẽ tới trước thử xem, rốt cuộc là có phải hay không thực sự. Diệp Chu trà sát hai tay mong đợi nói, lập tức chính là mở ra ạ nỉm thế giới đại đạo khung đối thoại, gửi đi một cái tin tức đi qua. Người tốt. Nhất thời, tin tức trực tiếp bị lập tức trở lại. Lao công ngươi tốt mẹ nhà nó, nhìn thấy cái này hồi phục lại tin tức, Diệp Chu nhất thời bị giật mình, cái này đặc biệt nghèo, chẳng lẽ ta thật là muốn nhật đại đạo rồi? Kích thích, thật kích thích. Diệp Chu hưng phấn không gì sánh được, liền vội vàng hỏi. Vì sao ngươi phải gọi ta lão công ạ nỉm thế giới đại đạo? Nhân gia yêu ngươi, ngươi chính là nhân gia lão công à? Nô, no, lão công đại nhân không thích tiếng xưng hôn này sao? Đổi thành phu quân thế nào? Kha y kha y thấy vậy. Diệp Chu gãi đầu một cái, chính là cười hỏi. Đã như vậy, ta đây gọi ngươi lão bà có thể chứ? Ngươi là nhân gia lão công, gọi lão bà của người ta không phải là rất bình thường sao? Ạ nỉm thế giới đại đạo rất là kỳ quái hỏi, còn có chút khó hiểu. Chứng kiến này hồi phục, Diệp Chu rốt cuộc xác định, chính mình dường như thực sự trở thành đại đạo lão công. Lợi hại. Diệp Chu nhịn không được tạp ba lấy khỏe miệng, cảm thán nói. Đã từng ta bội phục Nhu Lang, có thể ngày tiên nữ, sau lại ta bội phục Ninh Thái Thần, dám nhất quỷ, về sau nữa ta lại bội phục Hứa Tiên, dám ngày xà. Hiện tại ta tờ mờ giờ con bội phục tự ta, có thể nhật đại đạo, quả thực chạy một nhóm. Lại nói tiếp, Diệp Chu đối với đại đạo tướng mạo, cũng vô cùng hiếu kỳ. Nhìn không được hỏi. Lão bà, ta có thể nhìn ngươi sao? Nô, nhân gia cũng muốn xem lão công lạp, thế nhưng nhất định phải lão công đăng nhập ạ nỉm thế giới mới được a, nếu không, nhân gia thấy không được lão công đâu. Ạ nỉm thế giới đại đạo nói, còn phát cái khóc thầm biểu tình. Như vậy a, bà lao kia ngươi chờ chút nhi, ta lập tức đi ngay ả nỉm thế giới. Diệp Chu hồi phục. Sau đó liền trực tiếp thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Đăng nhập thế giới, ả nỉm thế giới, hoan tỷ hệ sở Ken thanh âm nhắc nhở vang lên. Trước mắt hình ảnh chuyển biến. Nháy mắt phía sau. Diệp Chu chính là đã xuất hiện ở một tòa trên đảo hoang. Chúc mừng ngài thành công đăng nhập hoan tỷ hệ sở thế giới, mời tận tình trở nên mạnh mẽ a. Trước mắt một đạo nêu lên hiện lên. Diệp Chu tả hữu nhìn chung quanh liếc mắt. Chính là có thể chứng kiến, từ bỏ phía sau mình đảo biệt lập ngoài rừng rậm, trước mặt là vừa nhìn biển rộng vô tận, trên mặt biển trên bầu trời, thường thường có một hai con hải âu cao minh một tiếng, bay lượn mà qua. Đây chính là hải tặc thế giới sao? Không biết cốt truyện bắt đầu không có. Diệp Chu lầm bầm, có chút chờ mong. Bất quá hắn vẫn rất mau đánh lái đảng hoàng hữu liệt biểu, tìm tới chính mình ạ nỉm thế giới đại đạo lão bà, nói rằng. Lão bà, ta đã ở hoàn tỷ hệ sở thế giới, mau tới đây. Ân. Lão công, nhân gia hiện tại liền đi qua. Mới vừa nhìn xong cái tin tức này. Trong nháy mắt, Diệp Chu trước người một đạo bạch quang đống nhiên hiện lên, bạch quang hội tụ, hóa thành một bóng người xinh đẹp, cuối cùng dần dần tiêu tán. Ngay sau đó chính là có thể chứng kiến một người xuất hiện tại Diệp Chu trước người. Đây là một cái nữ nhân. Không phải, phải nói là nữ hải, ăn mặc màu hồng gỗ thiệp quần dài, trên đùi ăn mặc màu trắng vớ dài, giữ lại đến eo song đuôi ngựa, tinh xảo khuôn mặt. Nhìn qua đơn giản là một cái hoạt thoát thoát tiểu lọ ly. Ngươi là chứng kiến cái này tiểu lọ ly? Diệp Chu ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ, nhưng mà tiểu lọ ly khi nhìn đến Diệp Chu phía sau, nhất thời chính là cười vui vẻ, hô lớn. Lao công một bên hô, tiểu lọ ly bay thẳng đến Diệp Chu đánh tới, nào vào Diệp Chu trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng ở Diệp Chu trong lòng cọ lấy cọ để, bộ dáng kia khả ái tuyệt cùng. Ngươi là lão bà? Diệp Chu kinh ngạc nói, hắn chẳng thể nghĩ tới. Trưởng không hết thể ạ nỉm thế giới đại đạo lão bà, lại là một cái khả ái tiểu ló lì ân a, lão công, bất quá tên của người ta ngươi còn không biết sao? Hiện tại nói cho ngươi biết, phải nhớ kỹ lạc, nhân ra gọi lì ra. Tiểu ló lì nháy con mắt, vừa cười vừa nói. Ba, lão bà lễ vật,